Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thực tế chứng minh anh cũng không phải là gay. Tình cảm anh dành cho Lý Lộc phải trung thành, không nên còn nhớ đến tình cảm với Lý. Anh phải là một người đàn ông thẳng thắn vô tư, không nên còn cất giấu một phần tình cảm khác ở trong lòng. Nghĩ đến Lý Lộc, trong lòng thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Đó là một người hấp dẫn anh đến mức không còn như chính mình. Nhiệm vụ lần này kết thúc, nhất định phải chấm dứt hoàn toàn chuyện của Lý, toàn tâm toàn ý tốt với Lý Lộc. Anh nói khẽ với mình, chờ trở về nhất định phải xin lỗi Lý Lộc, thành tâm sám hối. Anh không sao chứ? Iris cẩn thận hỏi. Khay rất cố gắng, cũng có tâm lý rất tốt, rốt cuộc cũng thành công ức chế sự hỗn loạn trong đại não, tạm thời khống chế mình không rối rắm với đoạn tình cảm thắc loạn kia nữa. Anh ngẩng đầu lên, mở mắt. Ánh đèn trong phòng hơi chói mắt. Diện mạo của mấy người trước mắt hơi vặn vẹo. Khay cảm thấy tình trạng bây giờ của mình cực kỳ kém. Áp lực trong không gian giảm nhiều. Phất Khải và Iris mới thả lòng trở lại vị trí đang ngồi lúc nãy. Dương nói. Anh đã không sao rồi. Như vậy chúng ta tiến hành phần cuối. Hiện tại phải nhận dạng con tin. Đảm bảo một khi nhìn thấy liền có thể mang cô ấy đến khu an toàn. Ngón tay anh nhấn lên cái remote một cái, một tấm hình chụp cả người của một người trẻ tuổi được chiếu lên tường. Cô mặc một áo choàng ngắn màu trắng, rất giống một y tá nhỏ từ bệnh viện nào đó đi ra. Cô đang an tĩnh đứng ở bên cạnh hình cây kem, nghiêng dựa vào một hòm thư màu xám cho, một tay cắm ở trong túi, hai mắt rất không vui lòng nhìn chăm chăm máy ảnh, góc độ tầm mắt hơi nghiêng, quả thật giống như là ở coi rẻ người. Phất Khải nói. À, hiện tại Lý được nuôi không tệ, hoàn toàn không nhìn ra kiểu nạn dân lúc trước nữa. Dương rất tự hào gật đầu. Iris lo lắng đầy đẩy Kay, lớn tiếng hỏi. Kay, sao anh khóc? Anh khóc cái gì? Có gì mà phải khóc? Anh nói chuyện đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net